Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay nhớ like, share và lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 218. Tô Ngộ Không đã dựa vào nguồn sinh mệnh lực khổng lồ của Diệp Tử để khiến cho thân thể của Đường Tam Tạng hồi phục lại. Sau đó lại dùng thần thức vượt qua thời không đến Hồng Hoang cổ giới để dẫn dắt linh hồn của Tam Tạng quay trở về. Sau khi tẩy đi lạc ấn quỷ hồn trên đó, liền tiến hành dung hợp. Nhưng do linh hồn của Tam Tạng đã nhiễm lên khí tức từ thượng giới, nên quá trình dung hợp đã gặp trở ngại. Trong lúc Tô Ngộ Không định dùng cách liều lĩnh là lấy trái tim một khai tịch giả và ngũ thải thần thạch để thăng cấp cho thân thể của Đường Tam Tạng, thì linh hồn của Tây Lương Nữ Vương trong độ hóa hoa đã quyết định thiêu đốt ý thức để thôi hóa linh hồn giúp cho quá trình dung hợp này được trở nên thuận lợi. Tuy rằng thành công hợp nhất, nhưng khi Tam Tạng thành tỉnh về sau thì trí nhớ chỉ dừng lại ở quãng thời gian khi đi lấy kinh, còn những chuyện tiếp theo thì hoàn toàn đã biến mất. Theo như lời của Diệt Thế Cửu Đầu Xà thì phải loại bỏ được chấp niệm lớn nhất của Đường Tam Tạng để đoạn ký ức đã bị mất trước đó lại tiếp tục nảy sinh một lần nữa từ trong lạc ấn linh hồn. Tuy nhiên Tây Thiên Linh Sơn mà Đường Tăng đã đến thì không phải là Tây Thiên Linh Sơn bản cổ giới, mà đó chính là Tây Thiên ở Hồng Hoang cổ giới, là nơi phát nguyên của Phật môn trong toàn bộ vũ trụ. Sau khi năm thầy trò họp mặt thì Tô Ngộ Không lại tiếp tục quay trở về Hoa Quả Sơn để gặp lại Phàm Hình và giải quyết một vài vấn đề. Tại đây Tô Ngộ Không cũng đã đem Diệp Tử và Diệp Vô phóng xuất ra ngoài. Tin tức Mị Hầu Vương trở lại lập tức ta lan rộng, toàn bộ yêu quái trong các động phủ đều nhanh chóng tề tụ đến Hoa Quả Sơn. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 219 sau đây với tiêu đề Tứ Tượng Khóa Linh Đại Trận. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 219. Tứ Tượng Khóa Linh Đại Trận. Cực kỳ lâu sau khi Hoa Quả Sơn rốt cục đã an tĩnh lại, trước người Tô Ngộ Không đã có thêm 5 người. Mà ở đằng sau 5 người này thì tất cả đều là yêu tộc lớn nhỏ, y theo thực lực mạnh yếu rất có trật tự, đứng thành một hàng. Mà lại để cho Tô Ngộ Không kinh ngạc chính là hầu tộc và yêu tộc tương ứng, kinh vị rõ ràng, phân làm hai trận doanh rất khác nhau. Nhìn trước mắt đầy đủ những khuôn mặt quen thuộc cùng xa lạ, Tô Ngộ Không đúng là cảm khái vạn phần. Vốn là hắn có ý định kể ra ít lời nói hùng hồn, thế nhưng mọi điều lại trở thành: ta đã trở về, các người có khỏe không? Tô Ngộ Không những lời này vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng đã nhịn không được, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra, mà tất cả yêu tộc cùng hầu tộc tức thì tất cả đều là lập tức quỳ lại trên mặt đất, cùng kêu lên nói, cùng nghênh Tề Thiên Đại Thánh. Tô Ngộ Không sững sờ, lúc này phía trước chỉ có 5 người đứng, mà sau lưng yêu tộc tức thì cũng không có bất người kỳ nào dị động. Thế nào, có phải rất giật mình hay không? Ha ha, mấy người chúng ta đã biết rõ người nhất định sẽ trở về, cho nên đặc biệt chuẩn bị trận thế này. Chỉ tiếc hiện tại trong yêu tộc, thực lực mạnh cũng không có được mấy người. Người nói chuyện nhìn qua như là một người thư sinh, nhưng đôi mắt kia thế sức lợi hại. Nhị ca, người đúng thật sự chính là làm cho ta giật cả mình. Chỉ là càng làm cho ta ngạc nhiên hơn là vị này ở bên cạnh người. Vừa rồi đứng lên 5 người chính là nguyên yêu tộc Thất Thánh, Bằng Ma Vương, Gia Ma Vương, Sư Đà Vương cùng Ngục Nhung Vương. Đương nhiên đây chỉ có 4 cái, mà có thêm một người, dĩ nhiên là Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn, chính là kẻ đã khiến Tô Ngộ Không phải giật mình. Tô Ngộ Không, ta không nghĩ tới người vậy mà đã trở về. Như người đã thấy, ta hiện tại đã là người của yêu tộc. Về phần tại sao thì ta nghĩ người có lẽ cũng đã đoán được. Nhị Lang Thần vừa nói xong, Gia Ma Vương cũng tiến lên một bước, đi tới bên cạnh ôm lấy bả vai Tô Ngộ Không, thấp giọng nói: hầu tử, nghe ta nói đây, Nhị Lang Thần này tuyệt đối đáng tin, không cần phải lo lắng, người về sau cứ coi hắn như huynh đệ. Gia Ma Vương nói xong bỗng nhiên đứng thẳng, nghiêm trang nhìn vào Tô Ngộ Không rồi nói: Đại Vương, hiện tại chính thức giới thiệu, yêu tộc lại có thêm một thành viên mãnh tướng, tên gọi Tam Nhãn Vương Nhị Lang Thần. Gia Ma Vương nói xong, Tô Ngộ Không sững sờ, sau đó liền cười ha ha, rồi bắt đầu: Tam Nhãn Vương, ha ha ha. Mà Nhị Lang Thần cũng lập tức giận dữ nói: tiểu cá trạch, người sẽ phải hối hận. Vừa mới nói xong, Nhị Lang Thần cũng đã dẫn theo Tam Tiền Lưỡng Nhận Đào xông tới. Gia Ma Vương kỳ thật cũng không phải là đối thủ của Nhị Lang Thần, cho nên căn bản cũng không muốn tranh đấu, trực tiếp trốn ra sau lưng Tô Ngộ Không. Dương Tiễn chứng kiến Gia Ma Vương lại dùng Tô Ngộ Không làm bia đỡ đạn thì cũng không tiện phát tác, đành phải hừ một tiếng, thu hồi binh khí. Tô Ngộ Không đương nhiên cũng nhìn ra được Gia Ma Vương cùng với Dương Tiễn cũng không có xích mích thật sự. Xem ra hai người này bình thường cũng đã không ít lần đùa giỡn với nhau như vậy. Mọi người lần nữa hàn huyên một hồi, Tô Ngộ Không liền khoát tay áo nói: "Nhị ca, trước hết hãy để cho đám người kia lui ra đi. Ta có một chút sự tình muốn nói cùng với các ngươi." Lúc này, trong giữa đám khỉ liền đi ra một lão hầu, toàn thân lông tóc trắng toát, hướng về phía Tô Ngộ Không thi lễ một cái. "Đại vương, chúng ta đi đâu?" Tô Ngộ Không lúc này lại là thở dài: "Ta đây là đại vương, kỳ thật là không xứng. Lúc trước, ta bởi vì tìm được Thủy Liêm Động, cho nên tất cả mọi người xưng ta là Mỹ Hầu Vương, coi ta là vua. Nhưng ta chẳng những không có bảo vệ tốt mọi người, ngược lại còn làm liên lụy đến các ngươi. Trong nội tâm của ta đúng là đã không có mặt mũi nào mà gặp lại các ngươi nữa." Khi Tôn Ngộ Không nói xong, tất cả hào tộc đều kỳ rạp chiêm đất, nhưng lại không có bất kỳ một kẻ nào lên tiếng. Lúc này lão hầu tử kia mới run rẩy ngẩng đầu, nói một câu. Mà một câu nói kia đã khiến cho Tôn Ngộ Không lập tức nước mắt rơi như mưa. Hoa Quả Sơn lấy cái tên Tôn Ngộ Không mà vẻ vang. Hoa Quả Sơn hầu tộc tương ứng dùng đại vương của bọn họ là Tề Thiên Đại Thánh mà kiêu ngạo. Phần này kiêu ngạo là có thể truyền thừa vạn năm, trăm vạn năm, mãi cho đến vĩnh hằng. Lão khỉ vừa nói xong, lập tức thì có một con khỉ nhỏ nhịn không được, liền nhảy tới dưới chân Tôn Ngộ Không. Âm thanh hơi thở như hài nhi: "Đại vương, ta là khi đại phương rời đi về sau mới sinh ra đời. Trước kia ta chưa từng thấy qua đại vương, nhưng là ta đã biết rõ mọi chuyện về đại vương. Phụ thân của ta nói cho ta biết, bởi vì có đại vương nên chúng ta mới không còn là dã hầu tử." Tô Ngộ Không ôm lấy tiểu hầu kia vào trong ngực, sớm đã là khóc không thành tiếng. Nhìn trong ngực, tiểu hầu tử ánh mắt khát vọng, lại nhìn phía dưới cả đám hầu tộc, lần lượt từng cái, tràn đầy khuôn mặt chờ mong. Tô Ngộ Không nội tâm lại một lần nữa bị hung hăng xúc động. Cái gì là gia nhân? Cái này là chính thức gia nhân. Bất luận người xông vào bao nhiêu hiểm họa, hoặc là có bao nhiêu lâu đã không trở về nhà, thứ mà gia nhân tặng cho ngươi cũng sẽ là một cái ôm thắm thiết. Tốt, hãy để cho đại vương ta nhìn xem, hơn 300 năm, các ngươi có đem quả đào Hoa Quả Sơn đều ăn sạch hết hay không? Đúng rồi, những thứ đồ vật ở bên trong kia ta mới lấy ra, các ngươi cứ tùy ý lựa chọn. Nói xong, Tô Ngộ Không liền cùng Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Dương Tiễn, còn có một vài lão hầu tử, thẳng hướng đi về Thủy Liêm Động. Mà Phàm Hình thì cũng là một mực đi theo sau lưng Tô Ngộ Không, vẻ mặt mỉm cười. Khi Tô Ngộ Không đi vào giữa sườn núi, liền chứng kiến động khẩu Thủy Liêm Động lại bị tạo ra một mảnh đất trống tương đối rộng lớn. Ở trên đó có một pho tượng cao 10 mét bằng đá xanh. Bên cạnh pho tượng là một cây cột cao hơn 20 mét dài, vừa thô vừa to. Đỉnh cột cờ thì là một mặt tinh hồng sắc đại kỳ theo gió bay phất phới. Hầu tử thế nào? Đại kỳ Tề Thiên Đại Thánh uy phong chứ? Năm đó đến cả lá cờ của Ngọc Đế cũng không có lớn như vậy đâu. Bởi vì là theo Thủy Liêm Động bên cạnh đường núi đi xuống, cho nên lúc này Tô Ngộ Không là phía sau pho tượng cùng lá cờ. Lá cờ đón gió bay lên, Tô Ngộ Không tự nhiên thấy rõ viết trên ghi đúng là Tề Thiên Đại Thánh. Về phần pho tượng kia thì không thấy rõ. Pho tượng kia là ai? Như thế nào lại lớn như vậy? Lúc này Dương Tiễn cũng cười nói: "Người đi qua tự nhìn xem không được sao?" Tô Ngộ Không gật đầu, còng ngón búng ra, một hạt không gian xa như thiểm điện bắn tới. Sau một khắc, Tô Ngộ Không đã theo không gian xa kia xuất hiện ở chính diện pho tượng. Là chính mình. Không sai không sai, rất uy phong, tương đối uy phong, rất có khí phách. Như năm đó ta đại náo thiên cung, pho tượng đá cực lớn này đúng là Tô Ngộ Không. Hơn nữa chính là Tô Ngộ Không mà năm đó đã đại náo thiên cung, một gậy lật luôn cả long ỷ của Ngọc Hoàng Đại Đế. Các người ở chỗ này chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại. Chứng kiến pho tượng kia, Tô Ngộ Không trong lòng khẽ động. Pho tượng uy phong như vậy, nếu chỉ đứng ở chỗ này thì thật lãng phí. Chính mình rất nhanh phải một lần nữa ra đi, khẳng định phải lưu lại một thứ gì đó để mà bảo vệ cho Hoa Quả Sơn. ban đầu ở tuần thiên giới trước khi rời đi, Tô Ngộ Không đã lấy được 4 khối chấn giới thiên bi mô phỏng. Cho nên, Tô Ngộ Không vốn là quyết định dùng Hoa Quả Sơn làm trung tâm, bố trí một cái tứ tượng khóa linh đại trận, dùng 4 khối chấn giới thiên bi để làm trận nhãn, giúp Hoa Quả Sơn trở thành một khu vực linh khí hạch tâm của vũ trụ này. Nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, thì nhiều nhất chỉ khoảng 300 năm, thì bản cổ giới sẽ tiến hóa thành trung cấp thế giới. Chỉ là bây giờ, khi chứng kiến pho tượng của chính mình, Tô Ngộ Không trong nội tâm đã có suy nghĩ khác. Hơn nữa, còn là vô cùng có thể thực hiện. Tô Ngộ Không đối với trận pháp cũng không phải là quá tinh thông. Dù sao bất luận là ban đầu ở chỗ Bồ Đề Tổ Sư học đạo về sau, hắn cũng đều không có tiếp xúc qua phương diện bày bố trận pháp. Chỉ có duy nhất Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận thì Tô Ngộ Không coi như là quen thuộc. Chỉ là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận kia đã bao hàm mấy trăm loại các loại trận pháp có công năng khác nhau. Trong đó có Tứ Tượng Khóa Linh Đại Trận. Tứ Tượng Khóa Linh Đại Trận cũng không phải là trận pháp gì quá cao minh, bố trí cùng công năng cũng rất đơn giản. Đối với rất nhiều người mà nói cũng không có tác dụng gì quá lớn. Đơn giản chính là lúc tu luyện sẽ bố trí trở xuống để gia tăng linh khí bên trong khu vực. Thế nhưng cái đại trận này đối với Tô Ngộ Không mà nói, vậy đơn giản chính là rất thích hợp. Người bên ngoài chính là dùng linh thạch với tư cách trận nhãn, mà Tô Ngộ Không thì là dùng chấn giới thiên bi với tư cách tứ phương trận nhãn. Trong chuyện này sự khác biệt đương nhiên không nói cũng biết. 4 khối chấn giới thiên bi kia tuy rằng cũng không phải thiên bi thật sự, nhưng trong đó cũng ẩn chứa tạo hóa chi lực tương đối khổng lồ. Trừ cái đó ra, càng là có được những uy năng nhất định. Vì tuần thiên giới thí luyện, ngự linh giả cũng quả nhiên là hao tốn không ít tâm tư. Thế nhưng cuối cùng tất cả đều để cho Tô Ngộ Không hưởng lợi. Đầu tiên, đem 4 khối chấn giới thiên bi phân biệt chôn ở 4 phương 8 hướng sâu ngàn mét dưới mặt đất, ở Hoa Quả Sơn. Sở dĩ là phải vùi sâu như vậy, một mặt là lo lắng có người trong lúc vô tình phát hiện ra 4 khối chấn giới thiên bi. Nếu thiên bi bị lấy đi, thì đại trận kia khẳng định sẽ bị phá. Mà vị trí ở dưới mặt đất sâu ngàn mét hầu như cũng có rất ít người tìm tới. Thứ hai chính là Tô Ngộ Không không chỉ là hy vọng Hoa Quả Sơn trở thành nơi hội tụ linh khí, càng là hy vọng bàn cổ giới có thể mượn cơ hội này để tiến hóa. Dù sao hiện tại bàn cổ giới thiên đạo biến mất, nếu muốn tấn thăng làm trung cấp thế giới thì chỉ cần cái thế giới này linh khí nồng đậm đủ đến trình độ như trung cấp thế giới là được. Dưới sự trợ giúp của vũ trụ quy tắc sẽ thành công tấn cấp, đến lúc đó cũng sẽ có thiên đạo mới ra đời. Tuy rằng lúc trước bàn cổ giới thiên đạo bởi vì nhận được cảm nhiễm, do đó tự chủ sinh ra ý thức rồi làm ra rất nhiều sự tình, nhưng đây chỉ là một trường hợp đặc biệt. Mỗi một phương thế giới đều cần có thiên đạo tồn tại mới có thể để cho cái thế giới này tự động phát triển bình thường. Bằng không thì nếu mất đi thiên đạo, đây hết thảy đều dần dần trở nên hỗn loạn. Cũng may bây giờ bàn cổ giới bởi vì có chư bát giới đã vượt qua hạn chế bình thường của tiểu thế giới, nên bàn cổ giới mới không vì thế mà hỗn loạn. Có thể nói một khía cạnh nào đó, chư bát giới cũng đang thay thế thiên đạo. Chôn xong 4 khối chấn giới thiên bi, Tô Ngộ Không vẫn là có chút không yên lòng. Sau đó lại dùng thời không thần thông của mình ở bên cạnh 4 khối chấn giới thiên bi tạo ra một khoảng không gian rất nhỏ, tồn tại độc lập với không gian của bàn cổ giới. Hơn nữa còn cùng với không gian của bàn cổ giới thành lập nên thông đạo liên hệ. Bởi như vậy, 4 khối chấn giới thiên bi liền biến mất tại bàn cổ giới, nhưng tác dụng phát ra vẫn chẳng hề có ảnh hưởng gì. Ta xem ai có thể tìm được. Hắc hắc, trận nhãn đã thiết chí xong rồi, kế tiếp chính là xây dựng trận văn. Chỉ là cái trận văn này phải dùng thứ gì để làm ra đây? Tứ tượng khóa linh đại trận vốn là không cần trận văn gì cả. Thế nhưng Tô Ngộ Không bây giờ là đã đem tứ tượng khóa linh đại trận mở rộng thành siêu cấp đại trận. Dĩ nhiên là cần đến trận văn để cầu thông vũ trụ pháp tắc. Thoáng nghĩ nghĩ, Tô Ngộ Không từ trong không gian thần bí lấy ra một cái bình trà nhỏ rất tinh xảo. Thứ này là Tô Ngộ Không từ Thủy Tinh Cung trong tuần thiên giới mà lấy được. Định Linh Xa, hắc hắc, đây chính là bảo bối bên trong cái bình trà nhỏ này. Cũng không phải nước trà, mà là một loại hạt cát tên là Định Linh Xa. Loại cát này có được năng lực cực kỳ cường đại, cùng linh lực giam cầm. Một hạt Định Linh Xa có thể chứa đựng cùng phong tỏa cường giả cấp bậc hợp đạo đến hóa đạo. Thứ này vốn là dùng để luyện chế một loại phong ấn pháp bảo. Nhưng bây giờ lại bị Tôn Ngộ Không dùng để tạo ra trận văn cho khóa linh đại trận. Đem định linh xà cứ cách ngàn mét lại bỏ xuống một hạt. Đem bốn khối chấn giới thiền bì liên kết, đã thành một cái hình vuông. Trận nhát thiết chí hoàn thành, trận văn xây dựng hoàn tất. Kế tiếp cũng chỉ còn lại một trình tự cuối cùng. Hắc hắc, lão tồn tạc quả thật là thiên tài. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp phi thân về tới Thủy Liêm Động. Khi Tôn Ngộ Không hạ sơn, lúc trước tất cả yêu tộc tụ tập cũng đã toàn bộ trở về. Dựa theo lúc trước, Bằng Ma Vương của ý tứ là muốn cho những người này chiêm ngưỡng phong thái đại vương của bọn họ. Thế nhưng đã bị Tôn Ngộ Không ngăn lại. Bằng Ma Vương bất đắc dĩ, đành phải lại để cho yêu tộc tán đi. Chỉ có điều bọn hắn 5 người cùng với Tôn Ngộ Không. Mà về phần hầu tộc kia, tất cả bối phận tương đối nhỏ cũng đều tản đi. Chỉ có đại khái 20 mấy lão hầu tử đi theo sau lưng Tôn Ngộ Không. 20 mấy lão hầu tử kia tất cả đều là sinh ra từ lúc Tôn Ngộ Không xuất thế. Bởi vì Tôn Ngộ Không tại địa phủ đã xóa đi sinh tử bộ, cho nên lúc đó một nhóm hầu tử tất cả đều là trường sinh. Nhưng trường sinh bất lão cũng không có nghĩa là sẽ không chết. Khi Hoa Quả Sơn trải qua mấy lần kiếp nạn về sau, năm đó một nhóm hầu tử thoát khỏi sổ sinh tử, liền chỉ còn lại 20 mấy đầu. Ngàn năm thời gian trôi qua, bọn hắn tuy rằng trường sinh bất lão, nhưng tu vị cũng rất chênh lệch. Chứng kiến những lão hầu tử cùng mấy người Bằng Ma Vương đều đang đợi mình, Tôn Ngộ Không ha ha cười nói: "Cứ đợi ta, chỉ thiếu một bước cuối cùng." Vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không đã nhảy vào trên đỉnh tảng đá xanh kia, sau đó lấy ra kim cô bổng, bắt đầu trên đó khắc một ít ký hiệu kỳ dị. Mà Tôn Ngộ Không vừa khắc vừa lẩm bẩm: "Vốn là sinh mệnh tẩy lễ trong Hỗn Độn Ngũ Quyết với tư cách làm cơ sở, sau đó là hoán linh trong Cửu Tắc Quyết. Cái này sẽ khắc họa tại trung ương nhất. Bởi như vậy, khi đại trận mở ra về sau, pho tượng này sẽ trở thành trung tâm của đại trận. Tất cả linh khí sẽ toàn bộ hội tụ vào trên pho tượng này. Sinh mệnh tẩy lễ còn có hoán linh, ha ha, đến lúc đó sẽ khiến cho tất cả mọi người phải chấn động." Khắc xong tất cả ký hiệu về sau, Tôn Ngộ Không lại nhỏ một giọt máu tươi vào phía trên ký hiệu. Sau đó mới chở mình nhảy xuống. Chỉ là khi hắn nhìn đến bên cạnh đại kỳ, tâm niệm lại là khẽ động. Bàn tay nhoáng một cái, một cây lá cờ màu xanh cao hơn 2 thước đã xuất hiện ở trên tay Tôn Ngộ Không. Hồng Trạch Kỳ, vốn tưởng rằng cái lá cờ này đối với ta không có tác dụng gì, không nghĩ tới bây giờ vừa vặn đã đến lúc phải dùng tới. Vừa nói, Tôn Ngộ Không vừa đem Hồng Trạch Kỳ trong tay đặt lên cột cờ tề thiên kia. Sau đó Hồng Trạch Kỳ cũng liền biến thành một đạo lưu quang màu xanh, dung hợp tiến vào chính giữa của đại kỳ tề thiên kia. Thế nhưng sau khi dung hợp đi vào thì đại kỳ tề thiên đại thánh cũng không có bất luận một biến hóa gì. Chỉ là Tôn Ngộ Không đã biết rõ, như vậy cũng đã thành công. Có Hồng Trạch Kỳ trấn thủ, Hoa Quả Sơn sẽ dần dần trở thành trung tâm tất cả số mệnh của bản cổ giới. Hơn nữa, một phương đại địa này cũng trở nên kiên cố vô cùng. Đã có Hồng Trạch Kỳ thủ hộ, Hoa Quả Sơn đã là thủy hỏa bất xâm. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không mới cùng mọi người đi vào bên trong Thủy Liêm Động. Trong này, so sánh cùng với trước đó, hầu như cũng không có gì thay đổi. Tôn Ngộ Không không khỏi lại là một phen cảm khái. Suốt 3 ngày, hắn không có rời đi khỏi Hoa Quả Sơn một bước. Ban ngày, liên cùng đám người Bằng Ma Vương, còn có những hầu tử hầu tôn du ngoạn khắp nơi. Buổi tối thì lại cùng chè chén say sưa rất thoải mái. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có quên mất việc mình cần làm. Trở lại Hoa Quả Sơn đến ngày thứ 4, Tôn Ngộ Không liền một thân một mình rời đi. Tuy rằng tất cả mọi người đều là hết sức không muốn, thế nhưng thái độ của Tôn Ngộ Không thì lại vô cùng kiên quyết. Chỉ là Diệp Tử cùng với Diệp Vô thì vẫn là ở lại Hoa Quả Sơn. Diệp Tử cùng với Diệp Vô có tính cách vốn là vô cùng hào sảng. Chỉ với 3 ngày này, Diệp Tử cùng với Diệp Vô đã hoàn thành cùng với mọi người xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa bất luận là cả hai người này vốn cũng là yêu quái, cho nên cùng với mọi người thì càng là dễ hòa hợp. Thậm chí Bằng Ma Vương còn muốn Tôn Ngộ Không sau khi đem Ngưu Ma Vương trở về phải cùng Diệp Tử Diệp Vô 2 người và Dương Tiễn lại một lần nữa kết bái huynh đệ. Tôn Ngộ Không lúc này đây rời khỏi, mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là tiến về Cực Bắc Băng Nguyên, vốn là muốn tạ ơn Cực Bắc Băng Nguyên thủy tộc. Nếu không phải bọn hắn lúc trước rộng rãi, vô tư lấy ra thủy hệ ngũ thải thần thạch, rất khó tưởng tượng còn có thể có hắn bây giờ hay không. Tiếp theo, Tô Ngộ Không cũng muốn mau mau đến xem đại ca Ngưu Ma Vương như thế nào. Lúc trước, khi vừa trở lại bàn của giới, Tô Ngộ Không đã từng lấy thần thức dò xét qua. Mặc dù chỉ là mơ hồ khẽ quét, nhưng Tô Ngộ Không đã nhận ra Ngưu Ma Vương đã rời khỏi băng phong. Hơn nữa tu vi hiện tại cũng là vượt xa trước đó rất nhiều. Chỉ là cực bắc băng nguyên, hoàn cảnh thực sự là quá ác liệt. Ở đó không có chỗ nào không có cực hàn cương phong. Coi như là thánh nhân bình thường cũng không có cách nào tiếp nhận nổi. Cho nên Ngưu Ma Vương tuy rằng khôi phục, nhưng căn bản cũng không có biện pháp để rời khỏi phạm vi của thủy tộc. Mà ở Hoa Quả Sơn, đám người bằng Ma Vương tất cả cũng đều là thánh nhân tu vi đỉnh phong, nhưng cũng không cách nào đi qua cực bắc băng nguyên tìm kiếm Ngưu Ma Vương. Toàn bộ bản cổ giới chỉ sợ chỉ có Chư Bát Giới mới có được thực lực này. Nhưng Chư Bát Giới cùng với Ngưu Ma Vương thường vẫn hay bất hòa. Khi biết được Ngưu Ma Vương đã không có nguy hiểm gì về sau, thì Chư Bát Giới cũng không muốn quản đến hắn. Không biết Ngưu đại ca còn có nhận ra người huynh đệ này hay không. Lúc trước khi đi Tây Thiên lấy kinh, đã đánh con trai của hắn là Hồng Hải Nhi, vì mượn quạt ba tiêu càng là cùng Ngưu đại ca trở mặt thành thù. Vốn tưởng rằng như vậy là đã quá đủ, thế nhưng về sau lại phải thôn vệ luôn cả con trai của hắn. Một hồi nếu Ngưu đại ca thật sự muốn chút giận, cứ để cho hắn đánh thỏa mãn một trận, dù sao cũng không thể đả thương được đến mình. Tô Ngộ Không ý tưởng rất đơn giản, hắn sau khi rời đi, phương thế giới này liền đã trở thành một cái tiểu thế giới đặc thù, không có thiền đạo hạn chế. Hơn nữa chính mình dùng 4 khối chấn giới thiền bì làm trận nhãn, hình thành tứ tượng khóa linh đại trận. Bàn cổ giới về sau, linh khí tuyệt đối sẽ kịch liệt gia tăng. Bởi như vậy, chỗ tốt chính là bàn cổ giới sẽ dần dần tiến hóa thành trung cấp thế giới, nhưng cũng kéo theo những bất lợi. Khi bàn cổ giới linh khí bạo tăng về sau, hơn nữa còn có không có thiền đạo hạn chế, vạn vật sinh linh tu luyện liền trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Đã không có thiên đạo hạn chế, cũng sẽ không có bất luận cái gì là thiên phạt. Vạn vật sinh linh tu vị rất nhanh sẽ tăng lên. Tất nhiên, sẽ sinh ra rất nhiều thế hệ tà vọng. Khi đó liền cần những người Hoa Quả Sơn thay thế thiên đạo, chu diệt những kẻ có tham vọng quá lớn. Trách nhiệm này lúc trước là thuộc về Bát Giới. Về sau, chỉ sợ cũng phải giao cho Dương Tiễn cùng với đám người bằng Ma Vương giao Ma Vương. Mà trước mắt, hắn phải cởi bỏ khúc mắc với Ngưu Ma Vương. Bằng vào tư chất của Ngưu Ma Vương, dưới tình huống linh khí sung túc, hơn nữa còn không có hạn chế, hắn tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn tu luyện được đến đẳng cấp của Bát Giới bây giờ. Thực lực tăng lên quá nhanh, rất dễ sinh sôi tâm ma. Mà Ngưu Ma Vương vốn là tâm ma rất nặng, chôn con quên vợ, chính mình lại từng biến thành tọa kỵ. Đây tuyệt đối có lý do để khiến cho Ngưu Ma Vương khi thực lực tăng lên về sau liền hóa thân thành ma. Phải biết rõ, Ngưu Ma Vương vốn là thượng cổ Ma Vương Sivu, sau khi chết hóa thân mà thành. Tuy rằng Tô Ngộ Không tu vị chỉ có đại đạo thánh nhân, thế nhưng nhục thể của hắn cường độ vẫn như cũ là 8 văn chí tôn. Cực bắc băng nguyên cực hàn cương phong đối với hắn mà nói cùng gió xuân cũng chẳng có khác biệt lắm. Một đường không có bất luận trở ngại gì, Tô Ngộ Không liền thuận lợi đi tới căn cứ thủy tộc, cũng không có ý định ẩn tàng thân hình, trực tiếp liền như vậy quàng mình chính đại đi vào trước cửa tòa tháp. Tô Ngộ Không mới vừa xuất hiện, Ngưu Ma Vương cũng đã cảm giác được, cơ hồ là giống như bị điên, từ chính giữa tầng tháp vọt ra. Khi chứng kiến người trước mắt, Ngưu Ma Vương tràn đầy không thể tin. Suốt 300 năm, Ngưu Ma Vương chưa từng rời đi khỏi nơi đây. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, thủy tộc những người kia, mặc dù đối với hắn cũng không có địch ý, nhưng cũng không có quá mức nhiệt tình. Khi Ngưu Ma Vương tỉnh lại, vẫn luôn tự do làm theo ý mình. Chỉ có Bát Thần Viêm, nhi tử của thủy tộc tộc trưởng, bởi vì hiếu chiến, cho nên cùng với Ngưu Ma Vương quan hệ cũng không tốt lắm. Hầu tử, ngươi làm sao lại tìm được tới nơi này? Hơn 300 năm, ta còn tưởng rằng đã không ai nhớ đến ta nữa. Bên ngoài thế nào? Chúng ta thất bại về sau, có phải hay không đã hoàn toàn bị Phật Môn chiếm lĩnh? Thật là khốn kiếp. Tô Ngộ Không chứng kiến Ngưu Ma Vương vốn là tóc dài màu đen, vậy mà đã biến thành tuyết trắng. Hơn nữa bản thân thuộc tính tựa hồ cũng chuyển biến thành băng hàn. Nghe được Ngưu Ma Vương hỏi vậy, Tô Ngộ Không cũng lập tức sững sờ. Lúc này hắn mới nhớ tới, khi đại chiến thất bại, chính mình mang theo chư bát giới cùng sư phụ, mở một đường máu chạy ra ngoài. Nhưng Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương cũng là bị bắt làm tọa kỵ. Về sau Lưu Quang Vạn Thế Phật cưỡi Ngưu Ma Vương tới nơi này, muốn tiêu diệt mình. Kết quả ngược lại, còn bị mình tiêu diệt. Khi đó Ngưu Ma Vương đã bị đóng băng. Về sau xảy ra cuộc đại chiến cuối cùng, Ngưu Ma Vương căn bản cũng không biết rõ. Chính mình sau khi chết, mọi sự tình thì hắn cũng không biết. Chỉ sợ hắn còn tưởng rằng thế giới này đã là thiên hạ của Tây Phương Giáo. Nhìn Ngưu Ma Vương, một mặt chờ mong, Tô Ngộ Không trong nội tâm lại lộ ra vẻ đắng chát. Chính mình thật sự là có lỗi với Ngưu Ca. Tô Ngộ Không vừa định cùng Ngưu Ma Vương giải thích chuyện sau đó, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt của Ngưu Ma Vương chợt chuyển biến, từ khiếp sợ chậm rãi chuyển thành không thể tưởng tượng nổi. Tiếp đến, tất cả đều là ngập trời phẫn nộ. Người rốt cuộc là ai? Người không phải hầu tử, người rốt cuộc là ai? Người vậy mà dám giết con của ta, ta sẽ bắt người đền mạng. Ngưu Ma Vương lời còn chưa dứt, trong tay đã xuất hiện cây trường côn, hoàn toàn do cực hàn chi khí ngưng tụ mà thành. Mà Ngưu Ma Vương đã lập tức toàn thân bạo phát cực hàn khí tức. Hơi thở này cùng với bát thần viêm rất tương tự. Sau đó, Ngưu Ma Vương một bước phóng ra, trong tay băng cực côn nhắm thẳng vào đầu Tô Ngộ Không nện xuống. Ngay lúc này, bát thần viêm cũng vừa kịp chạy tới. Chứng kiến Ngưu Ma Vương vậy mà xách côn tấn công Tô Ngộ Không, cũng là có chút tương đối khó hiểu. Ngưu Ma Vương thì là không có chút nào lưu thủ, một côn dùng hết toàn lực, trực tiếp liền đập vào trên đầu Tô Ngộ Không. Bởi vì khí lực quá lớn, băng cực côn từ hàng băng luyện chế vạn năm, vậy mà tức khắc bị bẻ gãy. Thế nhưng Ngưu Ma Vương cũng không có vì vậy mà dừng tay, ném đi binh khí, lao đến bên cạnh, sau đó tung nắm đấm cực đại thẳng vào trên mặt Tô Ngộ Không. Mà Tô Ngộ Không cũng hoàn toàn là như trước đó, đã nghĩ không có chút nào chống cự hoặc là đánh trả. Mà Ngưu Ma Vương một quyền kia càng là đã đem Tô Ngộ Không cả người đều nện ngã ngửa, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Mà nắm đấm kia vẫn ghi chắc trên mặt. Ngưu Ma Vương trong miệng quát khẽ nói: "Bát Sông Quyền trùng kích." Lời này vừa ra, trên đầu quyền đột nhiên bộc phát, liên tục tám đạo khí thế rất mạnh, lại đem mặt đất đều đập nát ra một cái hố to. Tám đạo lực hoàn toàn bộc phát, Ngưu Ma Vương tuy thân thể mạnh mẽ, cũng cảm thấy cánh tay run lên. Tạm thời, không có bất kỳ biện pháp nào sử dụng, liền đứng người lại. Ngưu Ma Vương vẫn như cũ là không quyết định dừng tay. Tại chỗ búng người lên, nhảy lên cao, rồi uốn mình phóng xuống. Tốc độ cực nhanh, khiến cho thân thể của hắn đều muốn trở nên hư ảo. Hơn nữa cái sừng trâu sắc bén trên đầu Ngưu Ma Vương cũng biến thành huyền băng, mang theo hàn khí nhàn nhạt, nhắm ngay vào lồng ngực Tô Ngộ Không đâm tới. Tô Ngộ Không vẫn như cũ là không có bất kỳ ý muốn ngăn cản nào. Ngưu Ma Vương trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Sau một khắc, Ngưu Ma Vương sắc mặt đại biến, bởi vì ngưu giác của hắn chẳng những không có đâm thủng được thân thể Tô Ngộ Không, ngược lại còn cảm giác mình như vừa đụng phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn. Phiến đá màu đen kia, Ngưu Ma Vương cũng không có để ý. Thế nhưng đối với ngũ sắc quang mang, Ngưu Ma Vương đã là tương đối kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì hắn nhận ra đây là ngũ thải thần thạch, mà là bởi vì hắn từ luồng quang hoa đó cảm nhận được con trai hắn, khí tức của Hồng Hài Nhi. Cho dù là khí tức kia rất yếu ớt, nhưng đích xác chính là khí tức của Hồng Hài Nhi. Hài Nhi, Hài Nhi, hai tiếng khấp huyết bi thương cùng với hai dòng nhiệt lệ tuôn ra. Ngũ thải thần thạch kia tựa hồ cũng là có chút cảm ứng, vốn là từ năm màu sắc khác nhau, lập tức liền biến thành toàn bộ màu đỏ thắm. Thấy ánh sáng kia dường như cũng muốn đáp lại, Ngưu Ma Vương thân thể khẽ đảo cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Tô Ngộ Không cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ là nằm yên tại chỗ. Hắn biết lúc này Ngưu Ma Vương nội tâm tất nhiên là hết sức kích động, cho nên tốt nhất là không nên tiếp tục kích thích hắn. Ngưu Ma Vương đứng ở dưới đáy hố to bên cạnh Tô Ngộ Không, hai tay run run đem ngũ thải thần thạch đã biến thành màu đỏ thắm kia nâng lên, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Ngưu Ma Vương cả đời này chỉ có một người nhi tử, tuy nhiên cuối cùng lại phải chết thảm. Ngay khi Ngưu Ma Vương nội tâm bi thống không kiềm chế được, ngũ thải thần thạch màu đỏ thắm kia bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó, một đạo lưu quang trực tiếp chui vào ngay giữa trán của Ngưu Ma Vương. Tô Ngộ Không tuy rằng cũng không có đứng dậy, nhưng vẫn luôn một mực quan sát. Vừa rồi Ngưu Ma Vương công kích, tuy rằng đã dùng hết toàn lực, nhưng Tô Ngộ Không cũng không hề bị tổn thương gì, cho dù hắn không cần làm ra bất luận là tư thế phòng bị nào. Độ cường hãn thân thể của đẳng cấp 8 Văn Chí Tôn cũng không phải là thứ mà Ngưu Ma Vương có thể gây hư hại. Lúc này, chứng kiến ánh sáng màu đỏ kia chui vào trên trán Ngưu Ma Vương, Tô Ngộ Không trong lòng kinh hãi, còn tưởng rằng là Ngũ Thải Thần Thạch muốn công kích hắn. Lần này, hắn bất luận như thế nào cũng nằm không được nữa, thân thể lập tức bắn lên. Thế nhưng tức khắc, trên mặt của hắn biểu lộ liền trở nên tương đối cổ quái. Thật là kỳ lạ, Hồng Hải Nhi vẫn còn sót lại ý chí. Nói như vậy, Na Cha huynh đệ có phải hay không cũng sẽ có một tia tàn hồn ở lại bên trong. Ngũ Thải Thần Thạch. Tuy rằng Tô Ngộ Không rất muốn ngay lập tức liền thu lấy Ngũ Thải Thần Thạch, cẩn thận điều tra một phen, nhưng lại cũng biết bây giờ là đối với Ngưu Ma Vương mà nói đang hết sức quan trọng. Mà ngay lúc này, Ngưu Ma Vương trong nội tâm đã lộ ra một vẻ rung động đáng chát. Ánh sáng màu đỏ vừa chui vào trên trán của hắn. Đúng là lúc trước, Hồng Hải Nhi đã dùng bản thân hóa thành hỏa thuộc tính Ngũ Thải Thần Thạch lưu lại ý chí. Vì chính là lo lắng ngày sau, khi Ngưu Ma Vương nếu là cùng Tô Ngộ Không gặp nhau, chỉ sợ hai người sẽ phải sinh ra hiểu lầm. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến một ngày này vậy mà đến muộn như vậy. Chỉ là cũng may mắn, Ngũ Thải Thần Thạch kia kỳ dị vô cùng, đã đem ý chí lúc trước của Hồng Hải Nhi bảo tồn tương đối hoàn hảo. Hơn nữa trải qua mấy trăm năm bao hàm nuôi dưỡng, ngược lại còn lớn mạnh thêm một chút. Hải Nhi, hãy nói cho phụ thân, có phải Tôn Hầu Tử giết ngươi hay không? Nếu đúng vậy thì phụ thân nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ở trong thức hải của Ngưu Ma Vương, ánh sáng màu đỏ kia đã hoàn toàn hóa thành bộ dáng của Hồng Hải Nhi. Mà Ngưu Ma Vương vừa nhìn thấy Hồng Hải Nhi đã liền lên tiếng hỏi thăm. Hồng Hải Nhi thì là trực tiếp nhào tới trong ngực Ngưu Ma Vương, vốn là khóc lớn một trận, sau đó mới nghẹn ngào nói: "Phụ thân, Hải Nhi thật là nhớ ngài, chỉ là phụ thân ngài đã hiểu lầm, ta là tự nguyện hy sinh, bởi vì Hải Nhi vốn chính là một bộ phận của Ngũ Thải Thần Thạch." Ngưu Ma Vương lập tức cả giận nói: "Không nên nói bậy, ngươi là nhi tử của Ngưu Ma Vương ta." Lúc này Hồng Hải Nhi thì là nhẹ nhàng đẩy ra, đứng ở trước người của hắn nói: "Phụ thân, ngươi vẫn chưa rõ sao, ta mặc dù là thai nghén trong bụng mẫu thân, nhưng ta vốn là Ngũ Thải Thần Thạch do hỏa thuộc tính thần thạch biến thành. Bằng không thì vì sao phụ thân bản thể ngưu yêu mà ta thì lại là người? Hơn nữa ta vừa mới ra đời đã có tam muội chân hỏa, phụ thân căn bản cũng không bất luận hỏa hệ pháp thuật gì. Phụ thân, đây đều là số mạng của ta, là thứ sớm đã được định trước." Hồng Hải Nhi nói xong, Ngưu Ma Vương cũng đã trầm mặc. Trên thực tế, hắn thân là kẻ làm cha, như thế nào lại không biết đến những thứ này. Hồng Hải Nhi cùng hắn căn bản cũng không có bất luận một điểm gì tương tự. Cũng chính bởi vì như vậy, khi Hồng Hải Nhi sinh ra về sau, Ngưu Ma Vương mới dần dần lạnh nhạt với Thiết Phiến công chúa, càng là cả ngày cùng với Ngọc Diện Hồ Ly kia vui sống. Cũng là bởi vì Ngưu Ma Vương cảm thấy Thiết Phiến công chúa đã phản bội hắn. Mà bây giờ nghe Hồng Hải Nhi nói như vậy, Ngưu Ma Vương trong nội tâm đúng là đã sinh ra biến hóa long trời lở đất. Kỳ thật, từ khi Hồng Hải Nhi sinh ra về sau, Ngưu Ma Vương đã liền cho rằng Thiết Phiến công chúa phản bội, cho nên đối với Hồng Hải Nhi cũng không có quá nhiều yêu mến. Hồng Hải Nhi hầu như vẫn luôn là một thân một mình ở Hỏa Vân Động tu luyện, tự lấy danh hiệu Thánh Anh Đại Vương. Mà thẳng cho đến ngày hôm nay, Ngưu Ma Vương mới biết được, thì ra chính mình một mực đã hiểu lầm. Thiết Phiến công chúa, hơn nữa hiện tại, hắn cũng không thể không tin. Ngũ thải quang mang kia hắn tự nhiên là nhận ra, mà Hồng Hải Nhi từ trong thần thức cũng đã nói rõ hết thảy. "Hải Nhi, phụ thân thực xin lỗi ngươi, ta cũng có lỗi với mẫu thân của ngươi." "Đúng rồi Hải Nhi, phụ thân sẽ mang ngươi đi ra ngoài, sau đó giúp ngươi cải tạo lại thân thể." Ngưu Ma Vương cơ hồ là điên cuồng hô lên, nhưng Hồng Hải Nhi thì là lắc đầu nói: "Phụ thân, bản thể của ta đã sớm dung hợp trở thành Ngũ Thải Thần Thạch thật sự, ta cũng không có biện pháp nào rời khỏi nơi đây. Chỉ là phụ thân không cần lo lắng, Hải Nhi ở chỗ này cũng không cô đơn lạnh lẽo. Ý thức của Na Cha Tam Thái Tử cũng ở trong đây, hai ta thường xuyên đánh nhau." "Na Cha, ngươi nói là người con thứ ba của Lý Tĩnh, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha ư? Hắn như thế nào đã ở trong?" Hồng Hải Nhi cười nói: Na Cha cùng ta rất giống nhau, nhưng hắn là kim thuộc tính, ngũ thải thần thạch, còn ta là hỏa thuộc tính. Cả hai ta đều là tự nguyện hy sinh. Phụ thân, người cứ yên tâm đi, nếu như linh thức của ta cũng không có triệt để biến mất, vậy liền chứng minh vận mệnh của ta cũng không có đến tuyệt lộ. Hơn nữa, không biết như thế nào, trước đây ta bỗng nhiên có một loại dự cảm rất mạnh. Cuối cùng có một ngày, ta cùng với Na Cha sẽ một lần nữa phục sinh, hơn nữa sẽ còn càng mạnh mẽ hơn. Cho nên phụ thân, ngươi thật sự cũng không cần phải lo lắng cho ta. Ngưu Ma Vương lúc này đã không biết nói gì. Đều muốn trách cứ thì lại phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có tư cách này. Với tư cách một người phụ thân, hắn rất không xứng đáng. Mà với tư cách là một kẻ trượng phu, hắn càng là không xứng. Tựa hồ hắn cho tới nay thật sự rất thất bại. Trầm mặc thật lâu, Ngưu Ma Vương rốt cục mở miệng nói: "Hài nhi, phụ thân trước kia có lỗi với hài mẫu tử ngươi. Hiện tại mẹ ngươi đã bị chết, ngươi cũng chỉ còn thừa lại một chút tàn hồn. Có lẽ điều này là ông trời trừng phạt đối với ta." "Phụ thân không có việc gì đâu, ta nhất định sẽ phục sinh. Còn nữa, ngươi ngàn vạn lần không nên trách cứ Tôn Ngộ Không. Những điều này đều là mệnh chung chú định." "Phụ thân, lực lượng của ta đã không có biện pháp nào để duy trì được thêm nữa. Ngươi ngàn vạn lần không nên trách tội Tôn Ngộ Không, ngàn vạn lần không nên. Hải nhi bất hiếu, đợi đến khi Hải nhi phục sinh, chắc chắn sẽ tận hiếu với ngài." Những lời nói cuối cùng hầu như đã bờ nhạt, không thể nghe thấy rõ. Khi thanh âm kia tàn đi về sau, bóng dáng của Hải nhi đã biến mất, chỉ còn lại Ngưu Ma Vương ngây người, đưa tay như muốn bắt lấy thứ gì. Cảm thụ được khí tức của Hải nhi đã triệt để biến mất, Ngưu Ma Vương thật sâu thở dài một tiếng, lập tức ý thức lại trở về bản thể. Mở hai mắt ra, Ngưu Ma Vương chứng kiến Tôn Ngộ Không đang ngồi bên cạnh miệng hố, sát đó thì là Bát Thần Viêm. Tôn Ngộ Không vội vàng nhảy tới vịn lấy Ngưu Ma Vương rồi nói: "Ngưu đại ca, ta..." Tôn Ngộ Không còn chưa nói xong, Ngưu Ma Vương đã khoát tay áo nói: "Không cần, ta đã biết, mới vừa rồi là Ngưu ca không đúng. Đương nhiên, đó chỉ là nếu như ngươi vẫn còn coi ta đây là huynh đệ." Tôn Ngộ Không cũng vội vàng nói: "Đại ca, ngươi nói gì vậy? Chúng ta lúc trước đã từng dập đầu trước thiên địa, cuộc đời này chính là sinh tử huynh đệ. Tuy rằng trước kia từng có rất nhiều hiểu lầm, nhưng cũng đều đã qua rồi. Về sau chúng ta mãi mãi là huynh đệ." Ngưu Ma Vương vỗ vỗ bả vai Tôn Ngộ Không, cũng chẳng có nói gì thêm. Tôn Ngộ Không cũng mang theo Ngưu Ma Vương nhẹ nhàng nhảy lên khỏi hố. Bát Thần Viêm thì là ân cần hỏi han: "Ngưu ca, người không sao chứ?" Ngưu Ma Vương thì là lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là bị thụ chút ít dư lực phản chấn. Hơn nữa vừa rồi tâm thần tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi chút ít sẽ không sao." Tôn Ngộ Không từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược, vừa mới chuẩn bị đưa cho Ngưu Ma Vương, nhưng chợt nhớ tới đan dược này, dược lực cũng không phải là thứ mà Ngưu Ma Vương có khả năng tiếp nhận. Bởi vậy chẳng qua là dùng móng tay cạo xuống một điểm, sau đó đưa cho Ngưu Ma Vương phục dụng. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng Ngưu Ma Vương vẫn như cũ cảm giác được một cỗ dược lực to lớn từ trong miệng dung hợp. Sau đó lập tức xuyên suốt qua tất cả xương cốt tứ chi. Vừa rồi tổn thương chẳng những tấn phục mà tu vi của hắn đều tăng lên rất nhiều. Chỉ cần thêm chút tu luyện, lập tức có thể tăng lên tới thánh nhân trung cấp. Ngưu Ma Vương vừa định hỏi thăm đây rốt cuộc là đan dược gì, Tôn Ngộ Không thì là trực tiếp đem cái bình ngọc kia ném cho Ngưu Ma Vương rồi nói: "Đan dược này không phải là đồ vật của cái thế giới này, dược lực cường đại bất khả tư nghị. Mỗi lần tối đa chỉ có thể cạo xuống một chút để phục dụng, bằng không thì nhất định sẽ bị dược lực no bạo." Sau đó lại từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc ném cho Bát Thần Viêm đang thèm khát ở bên cạnh rồi nói: "Cái này cũng như vậy, mỗi lần phục dụng một chút là được. Chỉ với chỗ này có thể giúp cho người tăng lên tới đại đạo thánh nhân, hơn nữa tuyệt đối sẽ làm tăng lên thể chất của người." Không đợi Ngưu Ma Vương kinh ngạc, Tôn Ngộ Không tiếp tục nói: "Ngưu đại ca, lần này ta tới tìm ngươi là muốn mang ngươi trở về. Ta rất nhanh phải đi khỏi thế giới này." Sau đó ba người Tôn Ngộ Không lại tiến vào chính giữa thần tháp tìm một cái gian phòng. Tôn Ngộ Không liền đem mọi tình huống của bàn cổ giới đại khái nói ra một lần. Mà Ngưu Ma Vương cũng đã hiểu được ý tứ của Tôn Ngộ Không. Đơn giản chính là Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi bàn cổ giới, linh khí sẽ bạo tăng, tất cả vạn vật tu vị tăng vọt. Hắn cần cùng với những người Hoa Quả Sơn liên thủ, tạm thời thay thế vị trí thiền đạo, duy trì cân đối của thế giới này, cho đến khi thiền đạo mới được sinh ra. Nếu là Tôn Ngộ Không đã thỉnh cầu, Ngưu Ma Vương tự nhiên sẽ đáp ứng. Mà Bát Thần Viêm cũng muốn đi ra ngoài để nhìn xem. Cho nên Tôn Ngộ Không cũng mang cả Bát Thần Viêm đi theo Ngưu Ma Vương, theo hắn quay về Hoa Quả Sơn. Sau đó, Tôn Ngộ Không từ trong không gian thần bí kia lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo thuộc tính băng hệ, để Bát Thần Viêm giao cho thủy tộc tộc trưởng. Mà Tôn Ngộ Không thì cũng không có lộ diện. Khi Bát Thần Viêm đi ra, Tôn Ngộ Không liền đem hai người bọn hắn thu vào không gian thần bí, sau đó trực tiếp quay trở về Hoa Quả Sơn. Vốn Tôn Ngộ Không còn là quyết định đi về phương đông vấn an Mộc Cảnh Tịch cùng với Mộng Quy, nhưng cuối cùng ngẫm lại thì cũng không cần. Về sau Hoa Quả Sơn đã có những người này duy trì thiên đạo cân đối, đã là đầy đủ, cũng không cần lại phải phiền toái đến những người khác. Chỉ là sự tình năm đó Tôn Ngộ Không vẫn là lòng mang cảm kích, cho nên đợi khi đến Hoa Quả Sơn sẽ phái người đem đến cho bọn hắn một chút lễ vật là được. Về phần sau đó bọn họ sẽ lựa chọn quy ẩn hay là xuất thế thì cũng là chuyện của bọn họ. Hết hồi thứ 219.